Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 28. Biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như trong quá trình mình đọc mà đường tiếng có vấn đề thì các bạn nhớ nói cho mình biết nhé, để có sự điều chỉnh. Xin được chào Vũ Tuân, Chí Đình. Hôm nay thì trời mưa khá là to, không biết ở bên chỗ các bạn thế nào, còn chỗ ở bên mình thì đã bị mất điện. May quá, lúc nãy mình cứ tưởng là không thể đọc trực tiếp được, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã có điện lại ngay sau đó. Xin chào Khảo Nguyễn Văn. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Đấu chuyển tinh di. Lúc này, Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, liền thấy trên trời xuất lại cửu điểm tinh quang cùng một chỗ chuyển động. Trong đó hướng Tây Bắc, một điểm tinh quang đang đón tà phần. Vừa vặn chặn hướng đi, tà thần thấy đi quá nhanh, không kịp điều chỉnh phương hướng, đâm vào lá bùa trên không buộc ánh sao. Bành một tiếng đổ đụng trở về, trong miệng ối một tiếng kêu thảm. Giết! Đinh Nhị Miêu động thân tiến lên, cầm kiếm lồng đâm thẳng. Hắn cầm kiếm đâm tới, tà thần lại lăn một vòng, tránh đi kiếm phong của Đinh Nhị Miêu, há miệng, đột nhiên một ngụm khói xanh phun tới. Biết khói xanh kia có độc, Đinh Nhị Miêu tay trái che lại mặt mũi, kiếm trong tay phải, thẳng tới trung bàn tà thần. Thế nhưng một kiếm đâm ra thấy hoa mắt, đã không thấy bóng sáng của tà thần đâu. Càn khôn tá pháp, đấu chuyển tinh di. Vạn nhân trảm trong tay của Đinh Nhị Miêu chỉ hướng lá bùa thiên không. Kiểu tinh quang gia tốc chuyển động, tia sáng kia cũng so với trước kia càng thêm sáng tỏ. Trong đó, một chùm tinh quang đảo qua góc tường, ở dưới một sọt cây lúa, ánh lửa lóe lên. A! À! Tà thần giống như bị đốt, bị thương, phủi đất một chút, từ sọt cây lúa xuống nhảy, rồi lại khôi phục nam tử vĩ ngạn. Yêu quái, người lên trời xuống đất, đã không thể có chỗ trốn, chịu chết đi. Đinh Nhị Miêu vận kiếm thẳng đối với tà thần nhằm thẳng vào đầu chém. Tà thần nhảy ra mấy bước, tránh đi kiếm phong cùng tinh quang phất tay kêu lớn. Đinh Nhị Miêu, chúng ta vốn không có thủ hận, không bằng dừng tay ở đây, sau này rước sông không phạm nước giếng, thế nào? Chính tà bất lưỡng lập, hôm nay kết thúc, người không chết thì sẽ không thể ngừng. Đinh Nhị Miêu nghiêm mặt nói, người đừng có khinh người quá đáng, ánh sáng sau tử vi mặc dù có thể vây khốn ta, nhưng mà muốn giết ta, đơn giản chính là người xì nói mộng. Người phải biết, bản đại tiên có thiên mệnh tại người. Tả thần gầm hết, thanh chấn mảng nhĩ. Đã có thiên mệnh tại người, cần gì phải sợ ánh sáng sao tử vi? Bớt nhói nhảm đi, xem kiếm. Đinh Nhị Miêu cổ tay rung lên, một chiêu độc xà thổ tín, mũi kiếm dù động, thanh xương hắc hắc, hướng về phía ngực của tả thần đâm tới. Đừng có lấn người quá đáng, chớ có trách ta đại khai sát giới. Đối mặt với lợi kiếm của Đinh Nhị Miêu, tà thần vệ mà không né tránh, xông tới trước mặt. Ngay tại thời điểm Đinh Nhị Miêu một kiếm đâm tới, thân thể tà thần bỗng nhiên phai nhạt, thành hư ảnh màu xanh lá cây. Đinh Nhị Miêu một kiếm, đi vào khoảng không, cả người mang kiếm từ hư ảnh xuyên vào bên trong, như không có gì. Đinh Nhị Miêu thấy không ổn, đang muốn quay người lại. Bành một tiếng vang dội, sau lưng đã chịu một kích nặng nề. Yêu quái từ bên trong hư ảnh đột nhiên đá ra một cái chân ếch, đạp ở phía sau lưng của Đinh Nhị Miêu. Ếch xanh nhảy vọt hành động, chủ yếu là dựa vào chân sau. Vì lẽ đó, chỉ sau sức mạnh phi thường cường đại. Đinh Nhị Miêu bị đạp một cước, chỉ cảm thấy bên trong ngực khí huyết sôi trào, trong miệng một hồi suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Đinh Nhị Miêu đột nhiên xoay người huy kiếm tái chiến. Thế nhưng hư ảnh con ếch thần bay tới bay lui, Đinh Nhị Miêu căn bản không thể ra tay. Trong hư ảnh, không có chỗ chân thực chân con ếch đá ra, khiến Đinh Nhị Miêu khó lòng mà phòng bị. Sau mấy hiệp, Đinh Nhị Miêu lại bị đánh hai cước, cuối cùng nhịn không được, một ngụm máu phun tới. Phụt! Nhị Miêu ca, tôi tới giúp anh! Lý Vĩ Niên đem một đôi chặn giấy trong tay, đưa vào tay của Vương Hạo Lam, rồi giống to một tiếng, phi thân mà lên gia nhập vào vòng chiến. Đinh Nhị Miêu được một khoảng không này, quỳ một chân ở trên mặt đất, tay chống vạn nhân trảm miệng thở dốc. Thế nhưng mặc cho Lý Vĩ Niên quyền đấm cước đá, hư ảnh con cách thần lúc này cũng lông tóc không bị thương, mà bên trong hư ảnh đá xa chân con ếch lại liên tục đánh vào Lý Vĩ Niên. Tiếng bịch bịch vang dội, xen lẫn tiếng Lý Vĩ Niên gầm thét. 2 phút sau, Lý Vĩ Niên cũng bị đánh, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mặt mũi bầm dập, khóe miệng máu chảy không ngừng. Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao, Mao Ngũ đều trợn mắt há mồm, mặt không còn chút máu. Mặc dù bọn họ cũng nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng Đinh Dị Miêu cùng với Lý Vĩ Niên đã không phải là đối thủ. Bọn họ lên cũng không làm được gì. Huống chi hiện tại tà thần chỉ là một cái bóng mờ, căn bản đánh không được hắn. Nếu như mọi người cùng ùa lên, chỉ có thể là ngộ thương người một nhà hoặc bị người một nhà ngộ thương. Mà bây giờ nhân vật chính Phan Nhất Phong thì càng đừng đề cập tới. Mặc cho Vương Hạo Lam cùng Vạn Thư Cao thúc giục ra sao, hắn cũng không động thủ, đứng ở một góc, trong mắt cũng không chuyển động, tựa hồ đã triệt để bị dọa sợ. Càn khôn tá pháp, đấu chuyển tinh di! Đinh Nhị Miêu ngồi trên mặt đất, kiếm chỉ trường không, sau đó lại nói: Lý Vĩ Niên lui ra, không được cùng hắn liều mạng. Tinh quang chuyển động càng ngày càng nhanh chóng, hư ảnh tà thần tựa hồ đối với tinh quang 10 phần e ngại, không chỗ ở bay tới bay lui, tránh né tinh quang. Lý Vĩ Niên thất khiếu chảy máu, lui ở một bên, lau vết máu trên khóe miệng, rồi chỉ vào Phan Nhất Phong mắng lớn: Còn mọt sách, động thủ đi! Tôi từ nhỏ tới giờ không đánh nhau. Phan Nhất Phong nhìn thấy hư ảnh phiêu hốt lục sắc, nơm nớp lo sợ đáp. Âm thanh của tà thần tại bên trong hư ảnh cất tiếng cười to: Ha ha ha! Trong trăm người vô dụng nhất chính là thư sinh, một tên mọt sách thì có thể có thành tựu gì đây? Vạn Thư Cao hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm vào Phan Nhất Phong nói: Yêu quái kia đang mắng ngươi, lại còn không đánh hắn. Tôi từ trước tới giờ không biết đánh nhau. Phan Nhất Phong vẫn là câu nói kia, để cho mọi người triệt để im lặng. Càn khôn tá pháp, đấu chuyển tinh di, rơi! Đinh Nhị Miêu liên tục huy kiếm chỉ hướng trường không, thôi động xoay tròn lá bùa. Hư ảnh phiêu hốt, âm thanh của tà thần lúc này lại lên tiếng. Đinh Nhị Miêu, chờ một lúc nữa trời sẽ sáng, ta chỉ cần kiên trì phút chốc, tinh quang dần dần sẽ lui, sẽ là tử kỳ của ngươi. Ngươi bây giờ dừng tay, ta còn có thể tha cho ngươi. Bằng không, ta sẽ để ngươi hối hận không kịp. Bản đại tiên thiên mệnh tại ngươi, dạng phàm phu tục tử như ngươi, dám cùng với ta đối nghịch, đơn giản là muốn chết. Khốn kiếp, thiên mệnh để ngươi dâm loạn nhân gian, nhìn lén phụ nữ tắm rửa, nhìn lén phụ nữ đi nhà vệ sinh hay sao? Đồ vô sỉ, hôm nay cùng với ngươi không đội trời chung. Đinh Nhị Miêu tiếp tục thôi động lá bùa, cường chống mà tới cùng. Tà thần lúc này cười lớn. Nhân gian ẩm thực nam nữ đều là tín đồ của ta. Các cô ấy là con gái của ta, các cô ấy coi ta như cha mẹ, nhìn thấy cơ thể của họ thì có sao đâu. Trong tiếng cười lộ ra vô hạn dũng mãnh cùng đắc ý, không ai bì nổi. Nhưng tà thần không nghĩ tới, Phan Nhất Phong lúc này một mực luôn nơm nớp lo sợ. Lúc này cảm xúc lại xảy ra biến hóa cực lớn. Miệng của hắn há ra, toàn thân phát run, rồi cắn răng nghiến lợi nói: Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là yêu quái ngươi. Chính là yêu quái đã xem trộm nữ thần của cậu tắm rửa, mau đánh hắn đi. Vạn Thư Cao thừa cơ châm ngòi. Lời còn chưa dứt, Phan Nhất Phong đã nắm lên một cái chặn giấy Thái Sơn Thạch ở trong tay Vương Hạo Lam, vụt một tiếng hướng về hư ảnh của tà thần đập tới. Đồng thời kèm theo gầm thét từ đáy lòng Phan Nhất Phong phát ra: Yêu quái, hôm nay đừng có mơ ta bỏ qua cho ngươi. Cái chặn giấy từ trong tay của Phan Nhất Phong bay tới, vậy mà lại đuổi theo hư ảnh đánh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, bịch một tiếng thanh âm vang lên, hư ảnh bay trên không trung đột nhiên rơi xuống đất. Tà thần lại hóa thành nam tử vĩ ngạn, hiện tại giống như con ếch nằm rạp trên mặt đất, chật vật vạn phần. Trên thái dương máu me đầm đìa, chắc là đã bị cái chặn giấy đập trúng. Càn khôn tá pháp, đấu chuyển tinh di. Đinh Nhị Miêu tinh thần đại chấn, bỗng nhiên đứng dậy, dưới chân đổ đạp thất tinh, trong tay vạn nhân trảm nâng lên không trung không chuyển động được. Đinh Nhị Miêu không thôi động phía dưới, buộc cửu tinh quang đồng thời tỏa hào quang mạnh, cấp tốc xoay tròn. Mộn nhiên ở giữa, tinh quang cùng một chỗ định trụ, không di động nữa. Ở giữa một điểm tinh quang, từ không trung sót lại, vừa vặn chiếu vào trên thân của Phan Nhất Phong, đem hắn chiếu khắp cả người, ngân quang lóa mắt. Hắn bắt buộc tinh quang lại lộ ra sắp đặt bát quái, vây quanh ở bốn phía tà thần. Còn ép thần đang muốn dãy dụa, Phan Nhất Phong lại cầm lấy một cái trận giấy khác, không chút lưu tình mà đập tới. Phanh! Cái trận giấy kia đã ở giữa trán của tà thần, máu bắn tung tóe. Tứ lang biết sai rồi, tiên sinh xin tha mạng cho ta. Tà thần quỳ rạp xuống đất, phủ phục hướng về phía trước, dập đầu như dã tỏi. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, rồi lui lại bên người Phan Nhất Phong. Xoa phía sau lưng trước ngực bị đạp đau, hiện tại cuối cùng không có chuyện của mình nữa. Còn dám bảo ta tha mạng cho ngươi? Phan Nhất Phong cầm thước trong tay, bước nhanh phía trước, vèo một thước vụt tới, đem tà thần quất ra chóc thịt bong, toàn thân kịch liệt run lên. Nâng cao thước trong tay, Phan Nhất Phong nghiêm nghị nói, người thân là một phương thổ thần, vậy mà lại dâm loạn hương dã, bỉ ổi dân nữ, hoành hành không biết sợ hãi. Quả thật lấn sách ta sinh bốt đao, bất lợi. Nói đoạn, hắn lại đùng một cái, dùng cái thước đánh tới vào giữa đầu vai của tà thần. Tà thần lúc này không dám động đậy, chỉ cầu khẩn, không ngừng dập đầu. Hành động của ngươi, không biết liêm sỉ, tổn hại nhân luân, nhiều lần phạm tội thiên điều. Ta chắc chắn chống án cửu hôn, xuống khấm thập địa, để người tôn vinh không phải hưởng tử miếu vô tồn, ngoại trừ thần tịch mà rơi vào quỷ đạo. Phan Nhất Phong lại một thước rút ra, tiếp đó quay đầu nói. Lực sĩ nâng nhiễn, đồng tử mài mực, thư sinh chấp bút, tú tài dương giấy. Các người ở đâu, chuẩn bị giấy bút. Bọn người Vạn Thư Cao ngơ ngác, không biết Phan Nhất Phong đang gọi ai. Nhanh nhanh, nhanh đi mài mực chuẩn bị giấy cho Sao Khôi. Lúc này Đinh Nhị Miêu phất tay thúc giục, đám người mới phản ứng được, như ong vỡ tổ mà xông lên trước. Vạn Thư Cao nâng nghiền mực, Vương Hạo Lao cầm một cái mực Quy Châu trong tay, nhưng lại không biết mài mực thế nào, tới vội vàng quên mang theo nước. Nhả ngụm nước bọt mà mài mực, chấp nhận một chút. Đinh Nhị Miêu lúc này lại nói. Vương Hạo Lam phun nước miếng vào nghiền mực, một tay nâng bàn tay của Vạn Thư Cao, một tay cầm lên mực Huy Châu, ngay tại bên trong nghiền mài mực. Nhắc tới cũng kỳ lạ, vốn mài mực là một công việc tỉ mỉ, cũng nên phải mấy phút có thể hoàn thành. Thế nhưng Vương Hạo Lam tùy tiện, mài vài cái, nước mực liền đã nồng dày. Lý Vị Niên lúc này tung ra tờ giấy, Mao Ngũ đưa lên bút lông. Phan Nhất Phong lại quất tà thần một thước, lúc này mới tiếp nhận bút lông, quay đầu nhìn một chút, mệnh lệnh cho Lý Vị Niên quay người khom lưng. Quay người khom lưng, nhanh, hắn muốn trên lưng của cậu để viết chữ. Đinh Nhị Miêu lại chỉ điểm Lý Vị Niên. Lý Vị Niên phản ứng lại, vội vàng xoay người, đem lưng hiến tặng cho Văn Khúc Tinh. Phan Nhất Phong đem tờ giấy, trải trên lưng của Lý Vị Niên, bút lông chấm mực đậm. Cổ tay đáy long xà bay múa, trong miệng liền cất tiếng. Thư sinh Phan Nhất Phong, chống án cửu thiên thần minh, xuống khống thập địa U Vương, chu vải tam giới trừ Phật. Hiện có ngũ thông còn ếch tứ lang, thân cư thần vị, mệt mỏi chịu thiên ân, tự ứng thủ lễ dùng phủ hộ lê dân, không làm dâm loạn mà ô hương giã. Người chính là tổn hại liêm sỉ, hoàn toàn làm mất chi tôn thổ thần, xuyên tường nhập viện, lại hủy đi tiết trinh phụ nữ. Có câu, trăm sự loạn, trăm sự hiếu làm đầu, vạn ác dâm cầm đầu. Hành vi như vậy, mặc dù trông ngựa cũng không được, bẩn thỉu như vậy, không phải quỷ yêu mà giải thích thế nào. Lúc này bên trong tinh quang lóa hoa mắt, Phan Nhất Phong tinh thần phấn chấn, miệng niệm bản án, vùng bút viết nhanh, thỉnh thoảng còn cầm thước tiên sinh, ở trên thân của tà thần quất loạn một trận, leng keng vang dội. Tà thần phục phục dưới chân của Phan Nhất Phong run rẩy bẩy, cầu khẩn không ngừng. Hơn nữa, tà thần hình dáng tướng mạo cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước đó là nam tử vĩ ngạn, lúc này đã biến thành tượng đất ngũ thông ở trong miếu, thấp bé, mập mạp, hèn mọn. Lúc này toàn thân thôn Kha Tiểu Dĩnh cũng đã bị giật mình tỉnh giấc, tụm năm tụm ba vây quanh. Nhưng nhìn thấy Phan Nhất Phong, thần ngả, thân thả ngân quang bừng tỉnh như tiên nhân, mà trước mặt của hắn, tà thần lại đang quỳ, giống hệt như tượng đất mọi người bình thường cung phụng ở trong miếu. Các thôn dân không khỏi hoàn toàn thất sắc, nơm nớp sợ hãi không thôi, không có một ai dám tiến lên phía trước. Vương Hạo Lam cùng bọn người Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên cũng riêng phần mình hãi nhiên. Trong lòng đều đang nghĩ, quả nhiên Phan Nhất Phong là Văn Khúc Tinh hạ phàm, đầu bút lông như kiếm, chữ viết như đao, cạo xương thấu tâm, lần này mắng to quả thật giải hận. Phan Nhất Phong phóng khoáng tự do, tiếp tục vừa viết vừa niệm. Theo ý kiến thư sinh, kỳ tội nên trảm. lấy giang tây chi thủy để rửa ruột, tức đốt đồng bích giường thỉnh vào ruột, lấy khương tử nha phong thần giàn phá thiên linh của hắn, dùng ngũ tử tư lấy roi đánh tan thi thể, gãy gần cốt, phán dùng bên trong đạo trường chặt tứ chi, quét hướng lăn trong súp, vớt gan ruột của hắn. Lĩnh chỉ. Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, nhún người nhảy lên, trong tay vạn nhân trảm như tử điện thanh sơn từ trên cổ của con ếch thần vung lên mà tới. Xoẹt. Đầu của con ếch thần bay về giữa không trung. Thôn dân Kha Thiểu Dĩnh vây quanh, đồng thời hô một tiếng lớn. Trong tiếng kêu sợ hãi, Đinh Nhị Miêu thân hình xoay tròn, xoay chuyển cổ tay, lợi kiếm trong tay từ trên xuống dưới, xuyên thẳng vào cổ con ếch thần. Phan Nhất Phong lúc này ngẩn ngơ, dương mắt nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Tôi còn chưa nói xong, sao anh đã động thủ? Thế không phải cậu nói kỳ tội nên trảm sao? Khổi tình đại nhân, cậu không phát lời nói, tôi làm sao mà dám giết hắn được? Đinh Nhị Miêu lúc này nhún vai đáp. Trong khi nói chuyện, đầu của tà thần đã rơi xuống đất vang lên một tiếng, còn thân thể của hắn, vậy mà cũng dần dần đổ sụp, hóa thành một đống đất vụn. Hóa ra lần này hắn phụ thể lại chính là tượng đất bình thường cung phụng ở trong miếu. Thế nhưng, Ngũ Thông cũng là thổ thần một phương, dù cho muốn giết, cũng không thể từ chúng ta mà tới thi hành. Phan Nhất Phong lồng mày nhẹ khóa nói, hôm nay chủ thần nhất định sẽ bất lợi tiền đồ của tôi sau này. Đinh Nhị Miêu cất kiếm vào vỏ, rồi đi lên trước nói, vì chính nghĩa tiền đồ tính là gì? Chẳng lẽ người đọc sách, gian khổ học tập chịu khổ chỉ là vì tiền đồ thôi sao? Phan Nhất Phong ngừng thần nhìn Đinh Nhị Miêu, tựa hồ có chút suy nghĩ. Đột nhiên, hắn bỗng nắm lấy nghiên ngực trên tay của Phạn Thư Cao, rồi hướng về Đinh Nhị Miêu đập tới, trong miệng liền mắng. Anh cũng không phải là đồ tốt, đừng tưởng tôi không biết, nhìn lén Lưu Thanh Tuệ chính là anh. Đinh Nhị Miêu thấy tình thế không ổn, bỗng nhiên rụt đầu một cái, trốn sau lưng Vạn Thư Cao. Hết lần này tới lần khác, Vạn Thư Cao biểu hiện mình có can đảm, vì huynh đệ mà hy sinh, hướng phía trước một cái, yểm hộ Đinh Nhị Miêu. Phanh! Nghiền mực đập ngay vào trán của Vạn Thư Cao. Ôi giời ơi, đầu tôi! Vạn Thư Cao ôm trán hét to một tiếng, cơ thể ngã xuống đất, máu tươi từ khe hở mãnh liệt mà ra. Trước khi hôn mê, Vạn Thư Cao kêu lớn một tiếng. Nghiền mực! Nát! Lý Vĩ Niên sững sờ, sau đó phản ứng lại, tiến lên ngăn trở Phan Nhất Phong nói. Cậu điên à? Sao lại đánh người một nhà? Phan Nhất Phong cũng trợn mắt đối mặt, thước trong tay không chút do dự, hướng về Lý Vĩ Niên quất tới. Lý Vĩ Niên nâng cánh tay lên ngăn cản một cái, lập tức thất thanh kêu to, kêu đau không thôi. Đinh Nhị Miêu đang muốn tiến lên chợt nghĩ ra. Lúc này Phan Nhất Phong là sao khôi hiển linh, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn lập tức lui ra phía sau mấy bước, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay kiếm chỉ trưởng không nói. Chúng tinh trở về vị trí cũ, thanh kỳ trở về. Phong thanh vang động, Đinh Nhị Miêu vẫy tay một cái, đã đem thanh kỳ nắm trong tay. Lập tức, lá bùa trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Cửu điểm tinh quang đồng thời biến mất. Phan Nhất Phong quay đầu nhìn xem bốn phía. Đột nhiên thất tha thất thểu, xoay tròn ngã nhào xuống đất, cơ thể không nhúc nhích, xem ra cũng đã hôn mê. Lúc này trên mặt đất, nghiên mực đã vỡ thành hai khúc. Đinh Nhị Miêu khóc không ra nước mắt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. 40 vạn cứ như vậy mà mất tâm. Lý Vĩ Niên cùng Mao Ngũ cùng tiến lên phía trước, kéo xuống vạt áo băng bó đầu cho Vạn Thư Cao, ấn huyệt nhân trung một cái để cứu tỉnh Phan Nhất Phong. Các thôn dân Kha Tiểu Dĩnh vẫn không dám tiến lên trước, chỉ ở phía xa mà vây xem. Lão đồng tử cùng con gái quần áo sực sạch, dựa vào cửa gào khóc như cha mẹ chết. Đinh Nhị Miêu lại lần nữa rút bảo kiếm, chỉ vào phương hướng miếu Ngũ Thông, rồi lớn tiếng đối với các thôn dân nói. Các vị hương thân, yêu quái trong miếu này chính là một đại ếch xanh đã thành tinh, đã bị tà giết chết. Hy vọng mọi người từ nay trở đi, đừng có mổ quáng mê tín. Yên tâm sinh sống làm việc cho tốt, tự nhiên mưa thuận gió hòa, mọi việc vừa lòng. Hai ngày trước, Lâm Hề Nhược đã dẫn đội trật tự đô thị tới thôn Kha Tiểu Dĩnh, phá hủy miếu Ngũ Thông. Tuyên bố rằng nếu như còn hoạt động mê tín thì sẽ bắt đi hết. Các thôn dân đều đã được chứng kiến lợi hại. Hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hờ hững nghe Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, Phan Nhất Phong đã bất tỉnh, làm sao đây? Vương Hạo Lam cắt đứt lời Đinh Nhị Miêu đại đạo lý. Đinh Nhị Miêu quay đầu liếc mắt rồi đáp. Không có việc gì đâu, hắn mới vừa rồi bị tinh quang chiếu xạ, sao khôi hiển linh, thể năng tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh lại ngay. Vậy phải làm sao bây giờ? Mà Ngũ lúc này hỏi. Đem hắn cùng một chỗ trở về đi. Đinh Nhị Miêu từ dưới đất nhặt lên tờ giấy Phan Nhất Phong viết, rồi gấp lại nhét vào túi khuỷu tay nói. Ngũ Thông đã bị giết chết, còn ở chỗ này làm gì nữa? Mà Ngũ đáp một tiếng, rồi đem Phan Nhất Phong khiêng ở trên vai. Lý Vĩ Niên cũng cõng Vạn Thư Cao lên, rồi mấy người nghênh ngang rời đi. Đinh Nhị Miêu sợ các thôn dân sẽ đánh lén, liền cầm kiếm đi ở cuối cùng. Ra khỏi thôn, Vạn Thư Cao trên lưng Lý Vĩ Niên đột nhiên tỉnh lại, suy yếu mà hỏi. Nhị Miêu ca, nghiên mực kia có mang đi được không? Đã tàn nát rồi, còn muốn nó làm gì nữa? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy tức giận nói. Ai! Vạn Thư Cao thở dài. Hẳn là mang ra, nát thì có thể dính được. Để cho tôi còn thưởng thức về sau, cũng là tốt mà. Tại ven đường, Mao Ngũ cũng để Phan Nhất Phong xuống. Vương Hạo Lam cùng lúc này lái xe đi tới. Đinh Nhị Miêu từ trong khe nước ven đường, nâng lên một bụng nước, vẩy vào mặt của Phan Nhất Phong. Phan Nhất Phong giật cả mình tỉnh lại, mê mang mà hỏi. Đây là đâu? Đây là hầm lò Hắc Chuyên, vừa mới đem cậu giải cứu ra. Đinh Nhị Miêu lúc này bĩu môi nói. Hầm lò Hắc Chuyên? Phan Nhất Phong nhào nặn cái đầu nhớ lại nói. Các anh không phải mời tôi tới đây để giúp đánh nhau sao? Thế nào đã đánh xong rồi à? Tay chân của cậu lèo khèo, còn giúp người ta đánh nhau cái gì chứ? Đinh Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Lý Vĩnh Niên ngồi xổm xuống, rồi nhìn chằm chằm Phan Nhất Phong hỏi. Ơ, thế chuyện vừa rồi cậu không nhớ gì à? Phan Nhất Phong lắc đầu đáp. Hình như giống như là một giấc mơ. Tôi đã dùng thước để đánh người, còn viết chữ. Đúng rồi, dùng bút lông để viết chữ. Trong khi nói chuyện, Vương Hạo Lam cùng Mao Ngũ đã đem xe lái tới. Đám người cùng lên xe. Ngoại trừ Vương Hạo Lam cùng Ngao Mũ, cờ hồ người người đều bị thương. Đám người lúc này đều cùng quay trở về sân gôn. Trong văn phòng của sân gôn, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên lau rượu thuốc trên người. Đầu của Vạn Thư Cao cũng một lần nữa được băng bó. Trên trán bọc lấy một vòng lụa vải trắng, ở giữa thấm da đỏ ngầu. Lại bởi vì duyên cớ nghiên mực rơi vỡ, Vạn Thư Cao vẻ mặt đau khổ, không ra nét mặt tươi cười. Lúc này, nhân viên trong sân gôn bắt đầu đưa lên thức ăn đã được chuẩn bị sẵn vào phòng của Vương Hạo Lam. Vương Hạo Lam mở ra ba bình rượu để Đinh Nhiệm Miêu kháng công, cũng đồng thời chúc mừng mình cuối cùng đã thắng được tà thần Ngũ Thông, bảo vệ bạn gái trong sạch. Uống được vài chén rượu, Phan Nhất Phong nhìn chán Vạn Thư Cao hỏi. Ai đánh vỡ đầu của anh đấy? Bị chó cắn. Vạn Thư Cao tức giận đáp. Lý Vĩ Niên cũng sắn ống tay áo lên, mới vừa rồi bị Phan Nhất Phong rút thước vụt trúng, đã bị sưng vù lên. Hắn chỉ vào vết thương, đối với Phan Nhất Phong cũng đáp. Cái này cũng là bị chó cắn. Phan Nhất Phong lắc đầu cười hắc hắc. Tôi không tin đâu. Tôi nhớ là tôi đã đánh qua các anh, nhưng mà tôi không biết tại sao lại đánh. Cái chữ này nhận ra không? Đinh Nhiệm Miêu từ trong túi, móc ra tờ giấy Phan Nhất Phong vừa rồi viết, rồi đặt ở trước mặt của Phan Nhất Phong. Bản hịch văn mắng chửi tà thần này, lập luận sắc sảo tài hoa nổi bật. Đinh Nhị Miêu lo lắng thêm văn chương này sẽ bị thất truyền, vì lẽ đó đã lưu lại. Đây là ai viết vậy? Tài hoa thế? Phan Nhất Phong ngờ ngác hỏi. Chính chữ mình viết mà cũng không nhận ra. Phan Nhất Phong ngưng thần nhìn hồi lâu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hóa ra thực sự có yêu quái. Trong giấc mơ tôi mơ tới đều là thật sao? Lúc này, Đinh Nhị Miêu đem tờ giấy đưa cho Vương Hạo Lam rồi nói. Cầm lấy đi sao chép mấy chục tấm, để cho người ta dán tại mỗi đầu đường của Thanh Hà Hương, liền có thể giải trừ được nơi đây. Khu vực Thanh Hà Hương, bởi vì tà thần duyên cớ, ích xanh số lượng cực lớn, đã phá hủy cân bằng sinh thái ở đây. Trên đường cái đều rậm rạp chẳng chịt ích xanh, đến tài xế lái xe cũng phải sợ hãi, vì vậy mà phát sinh tai nạn xe cộ cũng không phải là số ít. Vương Hạo Lam như nhặt được báu vật, tiếp nhận tờ giấy, rồi đối với Phan Nhất Phong nói. Không biết Phan Nhất Phong huỳnh đệ có thể đem mặc bảo này đưa cho tôi không? Tôi nhất định sẽ tìm người bồi lên rồi treo ở trong chính sảnh, đời đời truyền lại. Bút tích của sao khôi có thể bảo vệ trong nhà bách tà bất xâm, ngàn vàng khó mua được. Tên này cũng đúng là biết hàng. Phan Nhất Phong rất hào khí mà phất tay nói. Được rồi, anh cứ cầm lấy đi. Mặc dù thụ một phen khổ sở, nhưng dù sao đem con ếch thần chạm dế kiếm, Đinh Nhị Miêu tâm tình sảng khoái vô cùng, cùng bọn người Lý Vĩ Niên liên tục chạm cốc. Đêm đó đã một trận say bí tỉ. Hơn 8 giờ ngày hôm sau, Đinh Nhị Miêu mới rời giường rửa mặt. Vương Hạo Lam tự mình lái xe, tiễn đưa mấy người Đinh Nhị Miêu trở về Sơn Thành. Phan Nhất Phong về đại học thành phố. Đinh Nhị Miêu cũng tại trước cửa tiệm cơm Như Bình xuống xe. Buổi trưa cùng bọn người Như Bình ăn cơm. Trong thẻ ngân hàng có 50 vạn. Tiền khấu trừ bồi thường nhiên mực còn thừa lại 10 vạn. Vạn Thư Cao cùng Như Bình, mỗi người được cầm 5 vạn. Như Bình từ đầu kiên quyết không nhận. Đinh Nhị Miêu nhiều lần nói ra ngọn nguồn. Nói là để cho ở chỗ này, tính toán về sau tiền ăn cơm. Lúc này Như Bình mới chịu nhận. Sau bữa ăn, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên gọi một chiếc xe taxi trở về công trường. Xe thể thao Tiêu Tiêu để ở đây. Mình để quần áo cũng ở đó, nhất định cần phải trở về một chuyến. Vạn Thư Cao được 5 vạn tệ, cao hứng như nhà giàu mới nổi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tìm Hạ Băng để báo tin vui. Không nói Vạn Thư Cao thấy Hạ Băng về sẽ như thế nào, chỉ nói Đinh Nhị Miêu. Taxi đưa đến trước cửa công trường. Đúng lúc này, tim Nhị Miêu đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Hắn nhíu mày xuống xe, một bên hướng về chỗ sâu của công trường đi đến, một bên quay đầu quan sát. Lúc này trên công trường không có bất cứ điều gì khác thường, chỉ có một đám công nhân đang làm việc. Nhị Miêu ca, hình như anh có tâm sự. Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu sóng vai đi tới quay đầu hỏi. Không có chuyện gì cả, chỉ cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Đinh Nhị Miêu chậm dần bước chân, nhìn phía trước một đám công nhân đang làm việc. Vừa vặn, đám công nhân nghe được tiếng nói chuyện, cũng cùng một lúc ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Miêu. Song phương ánh mắt đối tiếp trong nháy mắt. Đinh Nhị Miêu lồng ngực như gặp phải trọng kích, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt cũng biến trở thành trắng bệch. Lúc này bên trong đám công nhân kia, có một khuôn mặt cùng với Đinh Nhị Miêu giống nhau như đúc. Người kia cũng chỉ mới khoảng 22-23 tuổi. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, anh ta cũng giật nảy cả mình, một viên gạch ở trong tay rơi xuống đất. Lý Vĩ Niên cũng phát hiện ra không đúng, nhìn người công nhân kia rồi nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ tà thần không chết lại biến thành hình dạng của anh tới công trường để làm loạn sao? Đinh Nhị Miêu không trả lời, sắc mặt kịch liệt biến hóa, lúc trắng lúc đỏ. Thật lâu sau, hắn kéo lấy Lý Vĩ Niên hướng đi về văn phòng, một bên thấp giọng nói. Tra một chút người công nhân kia, có phải Từ An Huy tới không? Chờ một chút. Đinh Nhị Miêu lời còn chưa hết, người công nhân giống như Nhị Miêu lại chạy đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi anh, có phải tên là Đinh Nhị Miêu không? Đinh Nhị Miêu cơ thể lại chấn động. Hơn nửa ngày, hắn mới chậm rãi quay người trở lại. Bên trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng và lệ khí lạnh nhạt nói. Đúng, tôi là Đinh Nhị Miêu, tìm tôi có chuyện gì? Cậu thực sự là Đinh Nhị Miêu? Tôi... Người công nhân trẻ tuổi kia kích động, nhìn chằm Đinh Nhị Miêu lắp bắp. Tôi là Đinh Gia Tuấn, ở huyện Lăng Sơn, tỉnh An Huy, nhũ danh là Đinh Đại Bảo. Tôi có người em trai, thân đệ đệ, cũng tên là Đinh Nhị Miêu. Xin hỏi cậu có biết không? Thế cứ trùng tên trùng họ thì đều là anh em của anh à? Đinh Nhị Miêu đột nhiên giận tím mặt, ngón tay chỉ thẳng vào đối phương mắng. Anh không tự nhìn mình đi, dám đến hổ loạn nhận người thân, nghĩ là để lừa gạt tiền chứ gì? Cút đi cho tôi, cút khỏi công trường này ngay, cút khỏi Sơn Thành, bằng không tôi đánh gãy tay gãy chân. Tôi... Người công nhân tên Đinh Gia Tuấn ngẩn người, khuôn mặt đỏ tới tận cổ, đứng tại chỗ không biết làm sao. Lúc này, tiếng bước chân vang dội, nhóm công nhân cùng một chỗ chạy tới. Đinh Nhị Miêu nộ khí chưa tiêu, hướng về phía văn phòng của Dương Đức Bảo kêu lớn. Dương Đức Bảo! Dương Đức Bảo! Anh cút ra đây cho tôi! Đến đây, có chuyện gì vậy? Quản lý Dương nghe thấy gọi, liền vội vã từ trong văn phòng chui ra, giật mình nhìn Đinh Nhị Miêu. Bởi vì Đinh Nhị Miêu trước đây đều gọi hắn là quản lý Dương, chưa từng có thất lễ như hôm nay, gọi thẳng tên, lại còn nói là mình lăn ra đây. Lý Vĩ Niên càng kinh ngạc vạn phần, ngây ngốc nhìn Đinh Nhị Miêu. Lấy Đinh Nhị Miêu trước kia hay cười nói vui vẻ, tựa hồ lúc này trong chớp mắt đã biến thành một ác thiếu, phách lối đối với công nhân. Đinh Nhị Miêu chỉ vào Đinh Gia Tuấn trước mặt, cùng một đám công nhân phía sau hắn, hung tợn nói với Dương Đức Bảo. Đem một đám công nhân ở An Huy này, toàn bộ đuổi đi hết cho tôi. Tốt nhất là đuổi ra khỏi Sơn Thành. Chỗ Tạ Thải Vi, tôi tự nhiên sẽ nói. Nếu như anh không đuổi được bọn họ, tôi sẽ để cho Tạ Thải Vi đuổi việc anh đấy. Cái này... Dương Đức Bảo càng thêm không hiểu, trong lòng cũng phiền muộn. Hắn không biết đám công nhân này vì sao lại đắc tội với Đinh Nhị Miêu. Nhưng Đinh Nhị Miêu lại không phải là cấp trên của hắn. Mệnh lệnh của hắn, mình thi hành thế nào đây? nếu như mình thực sự đem đám công nhân đuổi ra ngoài, dù cho công ty không truy cứu trách nhiệm của mình, mặt mũi của mình hôm nay sẽ thế nào? Hơn nữa đám công nhân này là Dương Đức Bảo mấy ngày trước mới liên hệ, hôm nay mới là ngày đầu tiên tới công trường để làm việc. Ở trên công trường, Dương Đức Bảo là lãnh đạo lớn nhất, bây giờ bị Đinh Nhị Miêu buộc đẩy đi, trên mặt của hắn cũng là khắp chốn âm u. Lúc này, đám công nhân sau lưng Đinh Gia Tuấn cùng một chỗ cổ võ, ngón tay chỉ Đinh Nhị Miêu hỏi, "Này, anh là ai? Anh bảo chúng tôi đi thì chúng tôi sẽ đi chắc. Đừng có ỷ có mấy đồng tiền bẩn mà khinh người quá đáng." Đinh Gia Tuấn cũng chỉ là hỏi có một chút, nếu mà hỏi sai cũng không nên mắng chửi người ta như vậy. Công nhân tuy nghèo nhưng cốt khí vẫn phải có, nhất là khi đi ra khỏi nhà, đồng hương với nhau đều vô cùng đoàn kết. Lý Vị Niên cũng kéo lấy cánh tay của Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói, "Miêu ca." Đinh Nhị Miêu bỗng nhiên vung tay, hướng về phía Lý Vị Niên hét lớn, "Bọn hắn không đi, tôi đi, Lý Vị Niên lái xe." Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu một đầu xông vào văn phòng của Lý Vị Niên, đơn giản thu dọn y phục của mình cùng một vài đồ đạc rồi vội vàng hướng ngoài cửa công trường để đi. Lý Vị Niên còn không dám hỏi, vội vàng vào trong xe thể thao nổ máy, mang theo Đinh Nhị Miêu nhanh chóng rời khỏi công trường. Bên người Đinh Gia Tuấn, một đám công nhân nhìn xe thể thao màu đỏ đi xa, một hồi liền cười vang. Chỉ có Đinh Gia Tuấn cau mày, vẻ mặt cầu xin, muốn khóc nhưng tư thế lại khóc không được. Xe thể thao đưa Đinh Nhị Miêu ra khỏi công trường. Lý Vị Niên hỏi đi đâu, Đinh Nhị Miêu còn chưa lên tiếng, đột nhiên lúc này há hốc miệng, phun ra một màn mưa máu. "Nhị Miêu ca, anh sao thế?" Lý Vị Niên cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ hồn bay lên trời. Hắn nhanh chóng dừng xe ở bên lề, rồi đỡ bả vai của Đinh Nhị Miêu hỏi, "Nhị Miêu ca, anh sao vậy?" Đinh Nhị Miêu sắc mặt lúc này tái nhợt như tờ giấy, nhắm mắt lại, dựa vào chỗ ngồi hơi thở dốc. Một bên vô lực phất tay, ra hiệu Lý Vĩ Niên để cho mình nghỉ một lát. Mấy phút sau, Đinh Nhị Miêu mới mở mắt ra, đối với Lý Vĩ Niên đau thương nở nụ cười đáp. "Hảo huynh đệ, tôi đại nạn lâm đầu rồi, có thể sống qua được đêm nay hay không cũng là vấn đề." "Tại sao lại như vậy?" Lý Vĩ Niên hãi nhiên hỏi. "Nhị Miêu ca, anh cũng chớ gấp, từ từ mà nói, mặc kệ là có chuyện gì, là huynh đệ, tôi quyết không đứng ngoài nhìn, dù có phải mất cái mạng này." "Cảm ơn cậu, đây là mệnh. Đại khái cũng là tôi... Tối hôm qua chu thần báo ứng." Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi nói, "Chuyện này trong thời gian ngắn, không thể nói rõ ràng được. Bây giờ cậu lái xe, đưa tôi đi tới chỗ của lão Hàn. Tôi phải chuẩn bị ít đồ, tôi không thể chờ chết được." "Được, vậy trước tiên chuẩn bị ít đồ vật, nguyên nhân cụ thể sau này hãy nói." Lý Vị Niên lại lần nữa lái xe chạy vội tới tiệm quan tài của lão Hàn. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ, cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại gọi Tạ Thải Vi. "Thải Vi tỷ, hiện tại tôi cầu cô một việc." Tạ Thải Vi ở bên kia điện thoại sững sờ rồi thốt lên nói, "Sao đột nhiên lại khách khí vậy, Nhị Miêu? Đừng có nói là cầu hay không, có chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần trong phạm vi khả năng của mình." "Được, Thải Vi tỷ. Tôi muốn cô đem tất cả công nhân ở An Huy trên công trường, toàn bộ cho nghỉ việc, một người cũng không thể để lại." Đinh Nhị Miêu lại nói tiếp. "Còn nữa, trong đó có một người tên là Đinh Gia Tuấn, cô nhất định phải sắp xếp cho người này, đem anh ta trong đêm nay phải đưa khỏi Sơn Thành. Tốt nhất là mua vé máy bay cho anh ta, ép anh ta lên máy bay, đưa anh ta trở về nhà." "Hả?" Tạ Thải Vi càng thêm giật mình hỏi. "Tại sao lại thế, Nhị Miêu? Có phải công nhân này đã cùng anh xảy ra gì mâu thuẫn không? Có thể dàn xếp được không?" Đinh Nhị Miêu thở dài đáp. "Thải Vi tỷ, chuyện này liên quan tới tính mạng của tôi. Nếu cô có thể hỗ trợ thì giúp một tay. Còn như không thể hỗ trợ thì đừng có hỏi nhiều. Tôi không trách cô đâu." Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu liền cúp điện thoại. Nhưng lập tức, Tạ Thải Vi gọi điện thoại tới. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ, đến cùng cũng không nghe máy mà tắt điện thoại di động. Lúc Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi nói chuyện qua điện thoại, Lý Vị Niên cũng đã gọi điện thoại cho Vạn Thư Cao. Nhưng Lý Vị Niên không nói gì thêm, chỉ bảo hắn lập tức đón xe đi tới tiệm lão quan tài của lão Hàn. Vạn Thư Cao nhận được điện thoại, liền lập tức chạy tới. Vừa đến tiệm quan tài của lão Hàn, Đinh Nhị Miêu lúc này lập tức hô lớn. "Lão Hàn, cho tôi một huyết lưới đánh cá, ba thước chiêu hồn phiên, một đôi hắc bạch, khốc tang bổng, hai cái xẻng công binh. Nhanh!" Lão Hàn mở mắt ra, nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu nửa phút, vẫn như cũ chậm rãi chuyển hướng sau phòng rồi đi, cũng không vội vàng cấp bách. Từ trong tay của lão Hàn tiếp nhận đồ vật, Đinh Nhị Miêu nhìn lướt qua đối với lão Hàn nói, ký sổ trước, về sau lại tính, tôi đi trước đã. Không đợi lão Hàn phản ứng lại, Đinh Nhị Miêu đã quay người đi ra khỏi cửa. Tại cửa ngõ Nhân Cùng, Vạn Thư Cao cũng vừa vặn đuổi tới, hắn từ nội thành tới, đường đi gần hơn nhiều. Có chuyện gì vậy, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao nhìn mặt mà nói chuyện, cũng biết sự tình không hề tầm thường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lên xe rồi nói. Đinh Nhị Miêu mở cửa xe chui vào, Vạn Thư Cao sau đó đuổi kịp. Đinh Nhị Miêu liếc mắt nhìn La Bàn, rồi quay sang nói với Lý Vĩ Niên. Đi núi Ma Bà Lâm Tràng, chúng ta lần trước đi ngang qua một khu nghĩa địa, đi đến đó đi. Lý Vĩ Niên gật đầu cũng không hỏi nhiều, lái xe tiến lên. Thời điểm tới núi Ma Bà đã là lúc hoàng hôn. Ngay tại ven đường, nghĩa địa cách đó không xa, nhưng diện tích rất lớn, kéo dài mãi tới hướng Tây, cũng không nhìn thấy phần cuối. Mộ phần đông đảo không có trật tự quy tắc, cỏ khô thiếu sức sống, tiếng quạ kêu ai oán. Lúc này Đinh Nhị Miêu xuống xe, nhìn nghĩa địa ở trước mắt, đối với Lý Vĩ Niên Vạn Thư Cao nói. Các cậu lái xe đi nông gia gần đây, mua một ít gà trống choai vừa mới tập gáy. Ít nhất phải mua 10 con trở lên, 20 con là tốt nhất. Toàn bộ mang tới, trước 8 giờ nhất định phải trở về, tôi sẽ ở chỗ này chờ. Lý Vĩ Niên gật đầu đáp ứng, đang muốn đi, điện thoại của hắn lại vang lên. Dương Công, tìm tôi có chuyện gì vậy? Sao? Lý Vĩ Niên nhận điện thoại, nói chưa được vài câu, liền đã biến sắc mặt, mồ hôi rơi như mưa. Hắn che lại điện thoại, chuyển lời với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, không xong rồi, người công trường trông giống như anh, đang bò lên trên cẩn trục hình tháp, muốn nhảy xuống để tự sát. Lý Vĩ Niên từ trong điện thoại biết được, ở trên công trường, hiện tại đã loạn thành một đoàn. Lúc trước, Tạ Thải Vi nhận điện thoại của Đinh Nhị Miêu, không hiểu thấu yêu cầu của hắn. Về sau gọi điện thoại, Đinh Nhị Miêu đã tắt máy. Thận trọng suy nghĩ một lúc, Tạ Thải Vi quyết định dựa theo yêu cầu của Đinh Nhị Miêu mà làm. Bởi vì Tạ Thải Vi biết, Đinh Nhị Miêu bình thường mặc dù hay tươi cười đùa cợt, nhưng khi làm việc thì rất có chừng mực, sẽ không tùy hứng mà hung hăng càn quấy, càng sẽ không hề có đạo lý mà làm khó cho mình, khó xử một đám công nhân. Vì lẽ đó, Tạ Thải Vi lập tức chạy tới công trường, đồng thời thông báo nhân viên kế toán cùng quản lý Dương, thanh toán tiền lương công nhân, hơn nữa tính toán lộ phí cùng công phí, sau đó phân phát cho đám công nhân an huy này. Tập đoàn Thiên Thần đối xử với công nhân cũng không tệ, cũng không hà khắc, tiếng lành đồn xa không ít. Tạ Thải Vi sắp xếp như vậy cũng đã cân nhắc đến cảm nhận của các công nhân cùng với tình hình thực tế. Thà công ty chịu chút thiệt hại cũng không muốn bạc đãi họ. Đối với Đình Giả Tuấn, Tạ Thải Vi cũng an bài thỏa đáng, cho thêm chút đền bù, hơn nữa để bảo vệ lập tức đem hắn đưa đi tới sân bay. Dương Đức Bảo nhận được chỉ thị cũng không dám thất lễ, lập tức bắt đầu sắp xếp. Nhưng đúng lúc này, vấn đề đã xảy ra. Đinh Gia Tuấn cho rằng mình đã sai, kết quả dẫn tới tất cả đồng hương bị đuổi việc. Áy náy khó có thể bình an. Trong cơn tức giận, đã bò lên trên cẩn trục hình tháp thật cao, muốn lấy cái chết để tạ tội. Thời điểm Tạ Thải Vi vừa mới đuổi tới, Đinh Gia Tuấn đã bò tới bên trên cẩn trục hình tháp, cao mấy chục mét. Cảm xúc kích động, vừa khóc vừa gào, chỉ lát nữa thôi liền sẽ nhảy xuống. Dương Đức Bảo là người đầu tiên có trách nhiệm, bị dọa mất hết hồn vía, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Vĩ Niên, muốn liên hệ Đinh Nhị Miêu, xem có thể giải quyết được chuyện này hay không. Dù sao sự tình này cũng bởi vì Đinh Nhị Miêu mà gây ra. Đinh Nhị Miêu, làm sao bây giờ? Lý Vĩ Niên nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Đinh Nhị Miêu cầm lấy điện thoại của Lý Vĩ Niên, hướng về phía Dương Đức Bảo hét lớn. Cứ để cho hắn nhảy, nếu hắn không nhảy thì dùng súng máy, đem hắn bắn xuống, dùng đại pháo mà bắn rơi xuống, phái mấy người bảo vệ mà đem hắn xuống đi. Người chết tôi chịu trách nhiệm, đừng có sợ. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu cắt điện thoại rồi đưa cho Lý Vĩ Niên nói. Đừng để ý tới hắn, cứ yên tâm đi, tên kia đừng nói là nhảy lầu mà có lấy đao chém chết cũng không chết được đâu. Các cậu nhanh đi mua gà trống đi, đi nhanh rồi còn về. Nhị Miêu ca, chuyện này mạng người quan trọng, không thể nói đùa được đâu. Lý Vĩ Niên lúc này chủ trừ nói. Đến lúc nào rồi mà tôi còn có tâm tư đùa giỡn với các cậu? Đinh Nhị Miêu khua tay rồi nói. Thích thì tin, không tin thì thôi. Người kia không chết được. Mặc kệ có thiên lôi đánh xuống thì cũng không thể nào chết được. Xe lửa cán cũng không chết được. hiện tại muốn chết là tôi đây này. Lá cây rơi xuống đập vào đầu cũng có thể lấy mạng của tôi. Vạn Thư Cao lúc này ngẩng đầu nói. Tôi tin tưởng Nhị Miêu ca. Đi, đi mua gà trống cho anh. Lý Vĩnh Niên hơi do dự một chút, rồi quay người lên, mang theo Vạn Thư Cao rời đi. Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng, rồi quay người hướng chỗ sâu trong nghĩa địa đi tới. Vừa đi, một bên ngẫu nhiên nhìn Tiểu La Bàn một chút. Lý Vĩnh Niên cùng Vạn Thư Cao lái xe tại trên núi Ma Bà tán loạn. Cuối cùng nửa tiếng sau, tìm được một thôn trang trong vùng núi hẻo lánh. Hai người tại cửa thôn dừng xe, từng nhà mà nghe ngóng, hỏi nhà ai có gà trống choai hay không. Người trong thôn trông thấy hai đại hán xa lạ tới mua gà, đều vô cùng cảnh giác, cũng không đáp lại. Vạn Thư Cao cấp bách, đem tiền cầm ở trong tay, thể rằng mình không phải là người xấu. Dù là như vậy, cũng không có gia đình nào nguyện ý bán gà cho bọn hắn. Lý Vĩ Niên lình cờ động một cái, nghe được nhà trưởng thôn, trực tiếp để 2.000 tệ cho thôn trưởng, để cho người ta hỗ trợ thu mua. Chỉ cần mua được 20 con gà trống choai, tiền còn lại toàn bộ sẽ để cho trưởng thôn. Vợ của trưởng thôn nhìn thấy tiền thì sáng mắt, cấp tốc hành động. Chỉ nửa tiếng sau đã đem tới 20 con gà trống choai. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đem gà trống mang vào xe, rồi vội vàng chạy về. Trở về chỗ nghĩa địa, sắc trời lúc này đã sớm tối đen, mắt thấy đã đến 8 giờ. Nhị Miêu ca, anh ở đâu? Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, mỗi người xách theo 10 con gà trống, hướng chỗ sâu mộ địa mà đi đến. Một bên quay đầu nhìn quanh, trong miệng lúc này lên tiếng gọi. Gió đêm ào ào, tình cảnh bi thảm, ánh trăng mờ không rõ. Tôi ở đây, đừng có gọi nữa, thấp giọng đi. Giọng của Đinh Nhị Miêu từ phía tây nam tạp nhạp đằng sau mộ bia cùng với cỏ hoang chuyển đến. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao vui mừng, phát cỏ tìm đường vội vàng đi tới. Chuyển qua vài phần mộ cao lớn, cùng với một lùm cây tùng thấp, một màn ở trước mắt, để cho Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời ngẩn ngơ, suýt chút nữa thì hét thất thanh. Dưới ánh trăng mông lung không rõ, Đinh Nhị Miêu cầm xẻng công binh trong tay, đang đào bới một phần mộ. Đất bên trên mộ phần đã toàn bộ bị đào mở, một quan tài lớn, toàn thân sơn son, đỏ chói trong mộ phần. Nhị Miêu ca, anh đang làm gì vậy? Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cùng kinh hãi hỏi. Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu lau vệt mồ hôi, chỉ vào gỗ quan tài kia nói. Không có gì, đừng ngạc nhiên. Tôi muốn mượn quan tài của người ta ngủ qua một đêm, hy vọng có thể trốn qua một kiếp này. Đừng sợ, trong quan tài này không có thi cốt, mà chỉ có một hũ cho cốt thôi. Đợi tôi nằm vào đó, các cậu đem phần mộ một lần nữa lấp lại. Sau đó trước mộ phần, chen vào chiêu hồn phiên, khóc tang bồng, ngụy trang thành một ngôi mộ mới. Nếu như có thể chịu đựng qua được một đêm này, sau hừng đông sẽ không có vấn đề gì lớn. Mặc dù mấy năm gần đây, ở Trung Quốc đã đề xướng việc hỏa táng, nhưng ở rất nhiều vùng thôn quê, sau khi hỏa táng người nhà xong, vẫn sẽ đem hũ tro cốt đặt ở bên trong quan tài, tiếp đó dựa theo quy củ cũ mà hạ táng. Vì lẽ đó trong quan tài không có thi cốt, chỉ có tro cốt cũng không có gì lạ. Lúc này, Lý Vĩ Niên gật đầu đi lên trước, trợ giúp Đinh Nhị Miêu cẩy mở nắp quan tài. Quả nhiên bên trong, ngoại trừ một hũ tro cốt nhỏ nhỏ, cùng với mấy bộ y phục ra thì không còn vật gì khác. Đinh Nhị Miêu khom lưng bái, đem hũ tro cốt bưng ra, để Vạn Thư Cao ở bên cạnh đào một cái hố nhỏ, tạm thời chôn xuống đất. Lúc này Lý Vĩ Niên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Nhị Miêu ca, quên nói với anh. Vừa rồi quản lý Dương gọi điện thoại tới, nói là công nhân Đinh Gia Tuấn thực sự đã từ cần trục hình tháp bên trên nhảy xuống. Nhưng hắn không chết có đúng không? Đinh Nhị Miêu cắt lời của Lý Vĩ Niên hỏi. Hoàn toàn chính xác là không chết. Chẳng những không chết, hơn nữa lông tóc không bị thương. Lúc anh ta nhảy xuống, bỗng nhiên có một trận gió lớn thổi tới, cuốn anh ta rơi vào trên mái tôn của văn phòng. Mái tôn thì bị bẹp rúm, nhưng mà anh ta không bị việc gì hết. Đinh Nhị Miêu lúc này gật đầu. Tôi biết anh ta không chết được, nếu dễ dàng chết. Thôi, không nói nữa. Anh ta bây giờ ở đâu? Tạ tiểu thư cho anh ta 5 vạn tệ, phái người đưa anh ta đi sân bay rồi. Máy bay lúc này cũng đã cất cánh, chuyến bay đã tới tỉnh thành An Huy. Lý Vĩ Niên lúc này đáp. Đinh Nhị Miêu do dự không nói. Sau đó, hắn đem huyết lưới đánh cá tung ra, trải tại đáy của quan tài, rồi tự mình nhảy vào bên trong quan tài. Nhị Miêu ca, như vậy trong vòng một đêm, không phải là anh sẽ chết ngạt hay sao? Vạn Thư Cao lúc này kỳ quái hỏi. Tôi sau đó sẽ nằm ngủ chính là một người chết. Người chết thì không cần phải hô hấp. Đợi tôi nằm xong, các cậu đậy nắp kín quan tài, sau đó chất đất ở lên mộ phần, lại đem gà trống mua được, buộc ở bốn phía trên cây tùng ở nghĩa địa, cách xa một chút, ước chừng cách xa nơi này một dặm, rồi riêng phần mình mà phân tán ra. Nhớ kỹ, buộc một chân gà trống, để cho bọn nó đứng ở trên nhánh cây. Đinh Nhị Miêu tiếp tục phân phó nói, tiếp đó các cậu tìm một chỗ trốn đi, mặc kệ là thấy cái gì, cũng chớ có lên tiếng. Ngày mai hừng đông hẳn là khoảng 4 giờ 35 phút sáng. Qua một khắc này, các cậu có thể đào mộ mở quán, rồi đem tôi đào lên. Lý Vị Niên khẽ nhíu mày hỏi, Nhị Miêu ca, tôi ngay tại ngôi mộ này trông coi cho anh có được không? Không được. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nói, qua 11 giờ đêm nay, sẽ có quỷ sai tuần tra ban đêm mà đến. Các cậu canh giữ ở trước mộ phần, ngược lại sẽ bại lộ tôi. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cùng gật đầu, đem lời nói của Đinh Nhị Miêu ghi tạc trong lòng, lại hỏi có lời khác nhắn nhủ hay không. Đinh Nhị Miêu lắc đầu, thở dài nằm vào trong quan tài, rồi kéo lưới đánh cá đắp trên người của mình, vẫy tay để Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao đậy nắp quan tài lại. Hai người trong lòng đều mang theo bi thương, nhưng thời gian khẩn cấp cũng không dám dây dưa, chỉ cùng ở một chỗ, ứa nước mắt, đem nắp quan tài giơ lên. Chờ một chút. Đinh Nhị Miêu đột nhiên ngồi dậy chần chừ nói, nếu sáng mai các cậu phá quan tài, phát hiện tôi đã chết, thì đem tôi đi hỏa táng. Không đâu, Nhị Miêu ca, anh sẽ không chết. Vạn Thư Cao cuối cùng nhịn không được bật khóc. Lý Vĩ Niên cảng mắt hổ rưng rưng, nhưng không lên tiếng. Nghe tôi nói. Đinh Nhị Miêu dừng một chút lại nói, trò cốt của tôi giao cho Tiêu Tiêu. À, không được, không thể giao cho cô ấy. Tùy tiện tìm một chỗ mà chôn là được rồi. Còn nữa, tôi chết đi, các cậu phải giấu Tiêu Tiêu. Nói là tôi đã đi nơi khác bắt quỷ rồi. Rất lâu sau mới có thể trở về được. Để cho cô ấy dần dần quen tôi đi. Các cậu nói với cô ấy rõ ràng tình huống. Sau đó, đem ô che mưa cùng với các pháp khí khác của tôi giao cho Lão Hàn. Ông ta sẽ có biện pháp chuyển giao cho người giáo phái Mao Sơn. Đinh Nhị Miêu nói một hơi rất nhiều. Tiếp đó đối với Lị Ví Vĩ Niên vung tay lên rồi nói, đậy nắp hòm lại đi. Nói đoạn, hắn lại lần nữa nằm trong quan tài nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Bên trong tiếng nức nở, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên nâng vách quan tài lên, run rẩy úp xuống. Một khối này cũng nặng 100 cân, nhưng giờ khắc này, trong tay Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao lại nặng tựa như 1000 cân. Việc đã đến nước này, dây dưa cũng không có tác dụng. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đem nắp quan tài khép lại. Mỗi người vung xẻng công binh đem mộ phần lại một lần nữa lấp lại. Bởi vì như thế khẽ đảo tân, mộ phần cao rất nhiều, đều là đất mới, thoạt nhìn cùng với ngôi mộ mới cũng không có gì khác biệt. Hai người lại căn cứ theo phân phó của Đinh Nhị Miêu trước đó, trước mộ phần chen vào trên hồn phiêu cùng khóc tang bồng. Bố trí một phen xong, đã là hơn 9 giờ. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đều toàn thân toát mồ hôi. Nhưng hai người cũng không đái hoài tới nghỉ ngơi, nâng lên 20 con gà trống mua được từ nông trang gần đó, rồi đi tìm vị trí thích hợp, bố trí trên cây tùng. Trong bãi tha ma, cây cối rất nhiều, nhưng có nhánh cây quá cao, cần phải leo lên cây mới có thể đem gà trống buộc ở trên nhánh cây. Vì lẽ đó, công việc này tiến hành tương đối hơi chậm. Sau một tiếng, hai người cuối cùng mới an bài ổn thỏa 20 con gà trống. Vạn Thư Cao nhìn phương hướng Đinh Nhị Miêu ngủ, nước mắt lã chã rơi. Đội trưởng Lý, chúng ta trở về nhìn Nhị Miêu ca một cái đi. Được. Lý Vĩ Niên gật đầu, đi đầu đạp trên cỏ, hướng về phần mộ Đinh Nhị Miêu đi đến. Đêm lạnh như nước, gió đêm gào thét, cào đến trong bãi tha ma mênh mông, liễu hoa hoa tác hưởng. Vẫn như cũ cùng với lúc trước, chuyển qua vài phần mộ cao lớn cùng một lùm cây tùng thấp, chính là chỗ ẩn thân của Đinh Nhị Miêu. Thế nhưng để Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao hồn bay lên trời, chính là đúng lúc này, ngoài mấy trượng trước mộ phần, vậy mà đứng một người áo đen thấp nhỏ. Người kia đưa lưng hướng về phía Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, đứng tại đầu nhỏ quan tài. Không nhìn thấy rõ mặt của hắn, chỉ nhìn thấy y phục của hắn rộng lớn, vạt áo theo gió phiêu bay, ào ào vang dội, giống như một cánh rơi lớn muốn bay, toàn thân trên dưới, tựa hồ lộ ra một cỗ khí tức âm u ác độc. Hơn nữa, vừa rồi mộ phần đã được lấp lại cẩn thận, đã bị một lần nữa đẩy ra. Quan tài không có chút nào che chắn mà bại lộ mở tối dưới ánh trăng. đại khái là bởi vì âm thanh gió thổi lá cây quá lớn. Vì lẽ đó, người kia cũng không hề phát giác. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao vẫn như cũ đứng yên, không biết phải làm gì. Lý Vĩ Niên không hề nghĩ ngợi, từ bên hông lấy ra ba cây liễu diệp phiêu, đưa tay muốn phóng tới. Nhưng đúng lúc này, Vạn Thư Cao lại đè xuống cánh tay Lý Vĩ Niên một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng kích động. Lúc này, Lý Vĩ Niên mới dừng lại. Thời điểm Đinh Nhị Miêu còn sống, từng có dặn dò, mặc kệ là trông thấy cái gì, đều không được khinh cử vọng động. Hơi do dự một chút, Lý Vĩ Niên đè bả vai của Vạn Thư Cao lại. Hai người tại sâu trong bụi cỏ dại, chậm rãi ngồi xổm xuống. Người áo đen quay đầu một chút, đột nhiên gập cả lưng, dang rộng chân ra, dùng hai tay giơ nắp quan tài lên. Nắp quan tài kia vừa mới bị Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao chụp trên quan tài, nhưng cũng không đóng đinh. Người áo đen dùng sức một chút, đầu nhỏ nắp quan tài chậm rãi nâng lên, lộ ra một đường nhỏ. Nhưng động tác của hắn lần này tựa hồ chỉ là thăm dò. Hắn nâng đầu nhỏ nắp quan tài lên sau đó, rồi lại thả trở về. Tiếp đó đứng thẳng người, bằng phẳng rộng rãi hai tay hoạt động một chút, lại lấy tay đến bên hông, tới nhanh dây lưng quần của mình. Vạn Thư Cao cắn môi, nhìn chằm chằm vào người áo đen, luôn cảm thấy khá quen thuộc. Đột nhiên hắn bỗng nhiên nhớ ra, tên này tại buổi đêm Tết Trung Nguyên ở bờ sông Vu Ngọc Hà, thời điểm Đinh Nhị Miêu bố trí đại trận dẫn hồn, hắn đã từng xuất hiện qua một lần. Đêm đó, Đinh Nhị Miêu cùng hắn ác chiến một trận, về sau một chủng huyết vụ định trụ hắn, nhưng cuối cùng lại bị nữ quỷ Bạch Y cứu đi. Từ đây, tên này cũng không còn xuất hiện nữa. Đông Doanh Hắc Mộ. Quần áo rộng lớn kia chính là trang phục võ sĩ Đông Doanh. Vạn Thư Cao lại lần nữa ngưng thần, hướng về bên hông của Hắc Mộ nhìn lại. Quả nhiên, sau thắt lưng của hắn lộ ra một đoạn vật đen thùi lùi. Không cần phải nói, nhất định là chiến đao của Đông Doanh. Hắn tới đây để làm gì? Lại nghĩ tới đêm đó, tại công viên Giao Hải, trong đỉnh giữa hồ, Lão Trương đầu thân bị tách ra làm hai, cùng chuyện thi thể Lão Trương ở nhà tang lễ mất tích. Vạn Thư Cao nhất hồ, mồ hôi rơi như mưa. Đinh Nhị Miêu nói qua, ai khi còn sống đắc tội Hắc Mộ, sau khi người đó chết, Hắc Mộ liền sẽ đến. Đem thi thể của người này chặt thành tám khúc, sau đó sẽ dùng ga giường bọc lại, đưa về trước cửa nhà người này, hù dọa người nhà người chết. Cái tên cẩu quỷ tử Hắc Mộ này, hắn tới bỏ đá xuống giếng. Hắn thừa dịp Đinh Nhị Miêu chết, tới mở quan tài, muốn đem Đinh Nhị Miêu chặt thành tám khúc, tới báo mối thù ở bờ sông Vu Ngọc Hà. Ngày lúc Vạn Thư Cao, mồ hôi lạnh đầm đìa, Đồng Doanh Hắc Mộ lại lần nữa khom người xuống, hai tay lôi nắp quan tài, rồi chuẩn bị nhấc lên vách quan tài. Vạn Thư Cao biết tình huống khẩn cấp, dùng cánh tay đâm vào Lý Vĩ Niên một cái, cấp bách nói. Nhanh nhanh nhanh, đánh hắn, hắn muốn phân thây của Nhị Miêu ca. Cái gì, sao không nói sớm? Lý Vĩ Niên giận dữ, từ trong bụi cỏ bỗng nhiên vọt ra, nhào về phía Hắc Mộ, đồng thời vung một tay lên. Hai chi liễu diệp phiêu bắn nhanh ra như điện. Đồng thời ở đây, Đông Doanh Hắc Mộ cũng bị âm thanh của Vạn Thư Cao làm cho kinh động, chợt xoay người, một mặt âm trầm nhìn xem bên này. Hai chi liễu diệp phiêu bắn tới trước người của Hắc Mộ, vậy mà hắn không tránh không né. Âm thanh vút vút, hai tia tiêu xuyên qua cơ thể của Hắc Mộ, tiếp tục bay về phía trước, sau đó biến mất trong bụi cỏ hoang. Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình, tại phía xa trước Hắc Mộ đứng vững nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Trong lòng ẩn ẩn đã biết không đúng, nếu như là người, tại sao vũ khí đối với hắn không có chút tổn thương? Đối với vạn nhân trảm của Đinh Nhị Miêu, Hắc Mộ có kiêng kỵ, bởi vì sát khí quá cường đại, có thể đánh nát hồn phách của quỷ hồn. Nhưng liễu diệp phiêu của Lý Vĩ Niên chẳng qua chỉ là binh khí bình thường, cũng không có tác dụng với quỷ hồn, như thế nào lại sợ? Hắn không phải là người, hắn là quỷ. Vạn Thư Cao cũng từ trong bụi cỏ đứng lên, vọt tới bên người Lý Vĩ Niên, dùng xẻng công binh chỉ vào Hắc Mộ kêu lớn. Hắn chính là Đông Doanh Hắc Mộ, Nhị Miêu ca đã nói, chuyên môn phân thây của người ta. Soạt một tiếng vang lên, Lý Vĩ Niên cũng từ bên hông gỡ xuống xẻng công binh, rút ra cầm vào trong tay. Đối phó với ác quỷ, Lý Vĩ Niên cũng không có pháp thuật như Đinh Nhị Miêu, không thể làm gì khác hơn là liều mạng cứng rắn. Cũng may xẻng công binh là Đinh Nhị Miêu mua tại tiệm quan tài của Lão Hàn, đồ vật thứ thiệt, trộm mộ yêu nhất. Trước đó trong quân đội, Lý Vĩ Niên cũng dùng qua đồ như vậy, dùng để làm vũ khí, lực sát thương cũng không hề nhỏ. Miệng xẻng sắc bén, dùng sức vung mạnh, cũng có thể đem đầu của kẻ địch cắt đứt xuống một cái. Hắc Mộ khẽ nhíu mũi, cũng như cũ gương mặt âm trầm, chậm rãi từ vỏ đao bên hông, rút ra một đao võ sĩ lóe sáng, từng bước một, hướng về Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đi tới. Vạn Thư Cao, lùi ra sau, để tôi đối phó với hắn. Lý Vĩ Niên hoành cầm thuần cương xẻng công binh, mắt lạnh nhìn Hắc Mộ tới gần, đồng thời phân phó Vạn Thư Cao. Hắn biết, thân thủ Vạn Thư Cao, lo lắng hắn không giúp được gì, ngược lại sẽ để cho mình thêm phiền phức. Không được, vì Nhị Miêu ca, tôi muốn cùng cậu kể vai chiến đấu. Vạn Thư Cao lúc này kêu to, hướng về bên cạnh đi ra hai bước, cùng Lý Vĩ Niên kéo dài khoảng cách, để Lý Vĩ Niên buông tay ra đánh nhau sống chết, cũng liền giáp công Hắc Mộ. Trong khi nói chuyện, Hắc Mộ chạy tới phía trước Lý Vĩ Niên ba bước, hắn vẫn như cũ không nói tiếng nào, hai tay thật cao giơ lên đao võ sĩ, bên trong ánh mắt một mảnh sát khí. Đồ chó hoang, tới đi! Lý Vĩ Niên hét lớn một tiếng, vung xẻng công binh lên, quăng một vòng tròn, mặt xẻng hướng bên trên mộ Hắc Mộ vỗ tới. Mặt xẻng hướng trên mặt Hắc Mộ vỗ tới. Hắc Mộ tựa hồ có ý thăm dò lực đạo của Lý Vĩ Niên, cũng không tránh né, dựng đứng một đao, đón xẻng chặt xuống. Lưỡi đao xé gió, vậy mà cũng ẩn ẩn có tiếng kiếm khóc. Keng! Đốm lửa bắn tứ tung, Lý Vĩ Niên chỉ cảm thấy hai tay hơi tê dại. Xẻng công binh bị đao võ sĩ đè ép, chìm xuống, tùy theo thế đi một trận. Cũng may Lý Vĩ Niên cũng không phải người bình thường. Hắn nhanh chóng vặn cổ tay một cái, xoay chuyển xẻng công binh. Miệng xẻng vẫn như cũ nghiêng nghiêng, hướng lấy phần bụng Hắc Mộ cắt tới. Đao võ sĩ tiếp tục ép xuống, xẻng công binh tiếp tục cắt xéo. Mắt thấy miệng xẻng thiết trung đầu gối Hắc Mộ, nhưng trên tay lại cảm giác hào không tiến tiếp sẽ bị ngăn trở. Lý Vĩ Niên kinh ngạc ở giữa. Xẻng công binh bị quét một khoảng không, cả người cũng bởi vì mất đi trọng tâm mà hướng về phía trước một cắm. Trong tiếng cười quái dị chói tai, Hắc Mộ lại lần nữa nâng đao, từ trong không trung nhắm ngay Lý Vĩ Niên chặn ngang mà đánh xuống. Vạn Thư Cao quát to một tiếng, tránh ra! Đồng thời vung xẻng công binh lên nhào tới, chiếu vào phía sau lưng Hắc Mộ đâm tới. Hắc Mộ cũng không để ý Vạn Thư Cao, tiếp tục vung đao cắt ngang Lý Vĩ Niên, tựa hồ muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lý Vĩ Niên ngã quỵ sau đó, lập tức thuận thế đánh ra trước, tiếp đó ngay tại chỗ lộn mấy vòng. Đang dành thời gian lăn lộn xem xét, đao võ sĩ của Hắc Mộ đuổi theo bổ tới, hắn tự nhiên cũng giật mình không nhỏ. Theo bản năng, Lý Vĩ Niên không nghĩ nhiều, vận lực đem xẻng công binh trong tay, hướng về phía Hắc Mộ đánh tới. Một tiếng vang dội, lại là một hồi văng lửa khắp nơi. Nhưng đào Hắc Mộ đã đem xẻng công binh của Lý Vĩ Niên đánh tới, hất bay ra thật xa. Hắc Mộ đánh rơi binh khí của Lý Vĩ Niên, đồng thời xẻng công binh của Vạn Thư Cao lại từ phía sau giết tới. Nhưng kết quả giống nhau, cơ thể của Hắc Mộ giống như một đạo hư ảnh. Xẻng công binh đi vào, hắn không có bất cứ tổn thất nào. Vạn Thư Cao trong lòng kêu khổ, cuống quýt lui về phía sau thu hồi xẻng công binh, lại hướng về gáy Hắc Mộ chặt tới. Nhưng Hắc Mộ vẫn như cũ, mặc xác Vạn Thư Cao lại lần nữa nâng đao trẻ về hướng Lý Vĩ Niên. Lúc này, Lý Vĩ Niên đã đứng dậy, mắt thấy đối phương một đao bổ tới. Hắn vậy mà không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu một cái. Trong miệng một tiếng hít thở, hợp lại một trường, đao võ sĩ gắt gao kẹp ở trong lòng bàn tay. Vừa rồi liên tiếp mấy lần thất thủ, Lý Vĩ Niên đã biết Hắc Mộ cùng với tà thần đêm qua chỉ là một cái bóng mờ, hữu hình vô chất, đánh không đến được hắn. Muốn đối phó với hắn, hiện tại điểm vàng duy nhất chính là binh khí của hắn. Đoạn binh khí của hắn, uy hiếp của hắn đối với mình liền nhỏ đi rất nhiều, sau đó mới có thể từ từ suy nghĩ được biện pháp tiếp tục cùng hắn đấu. Vì lẽ đó, Lý Vĩ Niên mạo hiểm thử một lần, giống như ở trên TV, đại hiệp kẹp lấy đao kiếm của đối phương, vỗ tay tới, kẹp đao của võ sĩ Hắc Mộ. Nhưng Lý Vĩ Niên dù sao cũng không phải là đại hiệp. Ở trên TV, đao võ sĩ của Hắc Mộ mặc dù bị Lý Vĩ Niên kẹp lấy, nhưng dư thế không phải suy, vẫn như cũ hướng về vai của Lý Vĩ Niên chậm rãi đè xuống. Lưỡi đao đâm vào thịt, đầu vai của Lý Vĩ Niên máu dần chảy ra, khiến áo sơ mi trắng nhuộm đỏ ngầu. Ta liều mạng với ngươi! Vạn Thư Cao như bị điên, huy động xẻng công binh chân thân thể hư ảnh Hắc Mộ, chém loạn đâm loạn. Thế nhưng Hắc Mộ mặc kệ hắn, chỉ tiếp tục đem đao võ sĩ hạ thấp xuống. Đi lên đập đao của hắn. Lý Vĩ Niên cắn răng khó khăn kêu lên. Vạn Thư Cao sững sờ, cuối cùng cũng thông minh. Nhưng hắn không dựa theo Lý Vĩ Niên nói đi làm, mà bỏ lại xẻng công binh, hô kéo giật xuống áo sơ mi một cái, rồi cầm ở trên tay, cũng học dáng vẻ của Lý Vĩ Niên. Hai tay vỗ tay, kẹp lấy đao của võ sĩ liều mạng nhấc lên. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên hợp lực phía dưới. Hắc Mộ dần dần lực không hề chi, lưỡi đao cuối cùng bị kéo lên, rời khỏi bả vai của Lý Vĩ Niên. Hắc Mộ mắt bốc ra hung quang, một bên kêu to, vừa dùng lực lui đao võ sĩ về. Nhưng Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao chính là chết cũng không buông tay. Một bên hơi thay đổi phương hướng, tính toán đem đao của hắn đoạt lấy. Song phương giằng co không xong, riêng phần mình vận lực. Phanh! Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng vang trầm đục. Hai người một quỷ đồng thời quay đầu, liền thấy trong phần mộ bị đào mở. Tiếp theo bóng người chớp động, Đinh Nhị Miêu từ trong quan tài phi thân mà ra. Mấy bước nhảy vọt đến phía trước Hắc Mộ, khẽ vươn tay, hướng về trên đầu của Hắc Mộ đập xuống. Theo Đinh Nhị Miêu gầm thét, một lá bùa đã chụp trên đỉnh đầu của quỷ Hắc Mộ, đồng thời một chùm huyết vụ của Đinh Nhị Miêu phun ra. Phụt! Cơ thể Hắc Mộ cứng đờ không nhúc nhích. Lý Vĩ Niên không tốn chút sức nào, chiếm đao của Hắc Mộ cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ mở miệng, ngạc nhiên liền kêu lên. Nhị Miêu ca! Tám ô vuông đẻ đường, hôm nay bảo ngươi chết rồi tính. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, từng chương quỷ phù đẻ xuống, không chỗ ở hướng về trên đầu Hắc Mộ mà dán tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể phát triển hơn nữa nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.